Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3283, Thần Vương Tứ Trọng. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cuối cùng, bất tử ma vương Vạn bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, về sau nghe lệnh của Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì biểu lộ, một bộ dáng vẻ không tình nguyện, ta cho ngươi biết, Lục Minh sau này thành tựu tuyệt đối vượt qua ngươi tưởng tượng, vượt qua ngươi đỉnh phong thời kỳ, cái kia là chuyện dễ dàng, về sau ngươi nhất định sẽ bởi vì hôm nay tao ngộ mà may mắn. Cốt ma quát lớn bất tử ma vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị cốt ma nhấc cao như vậy, Lục Minh đều có chút ngượng ngùng, mặt mo hơi đỏ lên. Bất tử ma vương bất đắc dĩ, chỉ có thể thỏa hiệp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần Lục Minh có thể lấy được cái gì thành tựu, hắn căn bản không tin. Hắn thấy qua thiên kiêu nhiều, cái gì tuyệt thế thiên kiêu chưa thấy qua, nhưng thành tựu cuối cùng có thể vượt qua hắn, có mấy cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, cốt ma nói cái gì chính là cái gì à, nhớ kỹ, về sau hảo hảo đi theo Lục Minh lăn lộn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, cốt ma hóa thành một đạo hắc quang, biến mất ở Lục Minh mi tâm bên trong. Cái này, Lục, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất tử ma vương nhìn về phía Lục Minh ấp úng, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao xưng hô Lục Minh. Sợ gọi thẳng Lục Minh danh tự, lộ ra bất kính, gây Lục Minh không cao hứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kêu cái gì tôn xưng a, hắn thật không gọi được. Liền kêu ta Lục Minh a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, kêu cái gì, không quan trọng. Tốt Lục Minh, ngươi có gì phân phó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất tử ma vương hỏi, ta còn thực sự có việc thánh ma hoàng triều, có cái gì chí hàn bảo vật loại hình địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, hiện tại bất tử ma vương đều nghe lệnh y, hắn tự nhiên hào hào lợi dụng, vơ vét một chút bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đi hỏi thăm một chút, ngươi chờ một lát. Bất tử ma vương nói xong, hóa thành một đạo ma quang biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt ma không có tận lực đi điều khiển cấm ma đại trận, bất tử ma vương là có thể tự do vận dụng bản thân tu vi. Không lâu sau đó, bất tử ma vương phản hồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, thánh ma hoàng triều có một chỗ bảo địa gọi là huyền âm ma trì, bình thường cực ít mở ra, chỉ có lập qua đại công, hoặc là cao cấp nhất thiên kiêu, mới có tư cách đi vào tu luyện mấy ngày, ngươi cần ta lập tức hạ lệnh, nhường ngươi tiến vào huyền âm ma trì bên trong tu luyện. Bất tử ma vương nói, góc truyện audio.com, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Lục Minh đại hỉ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tầm nửa ngày sau, Lục Minh đi tới huyền âm ma trì. Một ngụm ma trì, đường kính ước chừng 3 thước, không biết sâu đến mức nào, bên trong là một loại đen nhánh chất lỏng, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ thấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vận chuyển thần lực chặn lại phía ngoài nhiệt độ thấp. Thật là chí hàn bảo vật, hơn nữa như vậy một ao tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đại hỉ, nơi này là thánh ma hoàng triều một chỗ tu luyện thánh địa phi thường chân quý, người bình thường là tuyệt đối vào không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là bất tử ma vương hạ lệnh, Lục Minh tự nhiên có thể nhẹ nhõm tiến đến, không người dám nói cái gì. Hiện tại, tất cả mọi người thật cho rằng, Lục Minh là bất tử ma vương đệ tử, bằng không, bất tử ma vương xuất quan, không chỉ không có tìm Lục Minh phiền phức còn để Lục Minh tiến vào huyền âm ma trì tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác cho rằng, bất tử ma vương bắt đầu dạy bảo Lục Minh, nguyên một đám vô cùng hâm mộ. Bịch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhảy vào huyền âm ma trì bên trong, đều là kinh khủng hàn ý, điên cuồng hướng về Lục Minh thân thể chui vào, để Lục Minh nhịn không được dùng mình một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạnh quá, lão Lượng, tranh thủ thời gian thôn vệ huyền âm ma trì năng lượng a, Lục Minh đối Lượng Tự Quyết nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Lượng Tự Quyết thanh âm truyền ra, lập tức liền có một cỗ cường đại năng lượng hiện lên mà ra, từng sợi huyền âm ma trì nước bị Lượng Tự Quyết thôn vệ hết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ một chút, lưu lại một chút, Lục Minh, loại này huyền âm ma thủy, đối với ngươi tu luyện thiên ma kim thân rất có ích lợi, có thể đại đại tăng tốc thiên mệnh kim thân tu luyện. Cốt ma vội vàng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vội vàng ngăn cản, để Lượng Tự Quyết chỉ hấp thu đồng dạng, sau đó lưu lại một nửa. Lượng Tự Quyết hấp thu một nửa về sau, dùng để luyện hóa hàng tinh tinh hạch năng lượng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lục Minh ngồi xếp bằng cùng huyền âm ma trì bên trong, vận chuyển thiên ma kim thân pháp môn, hấp thu ma trì bên trong năng lượng, bắt đầu tu luyện thiên ma kim thân. Một cỗ chí hàn ma khí tràn vào đến Lục Minh thể nội, Lục Minh phát hiện loại năng lượng này, đích xác phi thường thích hợp thiên ma kim thân, có thể khiến cho thiên ma kim thân tốc độ tu luyện bạo tăng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tự nhiên không chút khách khí ở đây tu luyện. Thời gian vội vàng, 100 năm thời gian, trong nháy mắt liền qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com 100 năm này, Lục Minh một mực đợi ở huyền âm ma trì bên trong tu luyện, lúc này, huyền âm ma trì bên trong huyền âm ma thủy, đã hoàn toàn bị Lục Minh hấp thu xong. Qua 100 năm tu luyện, Lục Minh rốt cục đem thiên ma kim thân môn này bí thuật tu luyện tới hỏa hầu nhất định, một khi bộc phát Lục Minh thân thể sẽ trở nên không gì không phá, uy lực cực kỳ khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa lực phòng ngự, sinh mệnh lực đều tăng vọt, cái này khiến Lục Minh thực lực tổng hợp đều chiếm được tăng lên. Chí ít, bảo mệnh năng lực tăng lên một đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, ta luyện hóa rất nhiều năng lượng, ngươi bây giờ cần sao? Đây là, Lượng Tự Quyết thanh âm vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự nhiên cần, Lục Minh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, vậy ta độ cho ngươi. Lượng Tự Quyết nói xong, đại cổ năng lượng hướng về Lục Minh dũng mãnh lao tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cỗ này năng lượng cực kỳ tinh thuần, chí hàn lực lượng cùng hàng tinh tinh hạch năng lượng trung hòa, bị Lượng Tự Quyết luyện hóa đi ra. Lục Minh vận chuyển, càn khôn vạn đạo quyết bắt đầu hấp thu cỗ này năng lượng, chuyển hóa làm đủ loại thần lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đan điền, 11 cái tinh hạch rực rỡ ngời ngời, như 11 cái trái tim một dạng nhảy lên, không ngừng hấp thu thuần túy năng lượng, chuyển hóa làm bất đồng thần lực. Tinh hạch càng ngày càng sáng chói, 11 loại thần lực cũng càng ngày càng hùng hậu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu, Lục Minh đột phá thần vương tam trọng không đến bao lâu, mà lúc này, hắn tu vi, bắt đầu kịch liệt tăng lên. Nửa ao huyền âm ma thủy, trung hòa số lớn tinh hạch năng lượng, lại qua Lượng Tự Quyết 100 năm thời gian luyện hóa thực sự nhiều lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đang nhanh chóng luyện hóa, Lượng Tự Quyết bên trong, không ngừng có năng lực lượng liên tục không ngừng tuôn ra. Lục Minh tu vi, bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, Lục Minh tu vi, liền tăng lên tới thần vương tam trọng đỉnh phong, hướng về thần vương tứ trọng bắt đầu trùng kích. Thần vương tứ trọng cũng không phải tốt như vậy tu luyện, Lục Minh thể nội, không ngừng truyền ra tiếng oanh minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đủ, còn chưa đủ, tiếp tục luyện hóa thần lực. Lục Minh nói nhỏ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn trưởng khống 11 loại thần lực muốn cùng một chỗ đột phá, độ khó càng là những người khác rất nhiều lần. Yêu cầu năng lượng cũng muốn nhiều ra rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không ngừng luyện hóa năng lượng, tích lũy thần lực, hắn thần lực càng ngày càng hùng hậu. Rốt cục làm Lục Minh thể nội thần lực tích lũy đến mức nhất định thời điểm, Lục Minh trên người bộc phát ra một cổ khí tức cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, Thần Vương Tứ Trọng đột phá. Đột phá đến Thần Vương Tứ Trọng, Lục Minh thần lực tăng vọt một mảng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 11 loại thần lực vận chuyển lại càng là hùng hậu như biển. Lượng tự quyết bên trong còn có thần lực tuôn ra, Lục Minh tiếp tục tu luyện củng cố tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, Lục Minh hoàn toàn củng cố ở Thần Vương Tứ Trọng sơ kỳ, mà lượng tự quyết luyện hóa năng lượng rốt cục hao tổn xong. Lục Minh đột phá yêu cầu năng lượng nhiều lắm, nếu là đổi lại những người khác nhiều như vậy năng lượng chí ít cũng có thể vọt tới tứ trọng đỉnh phong, thậm chí ngũ trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Lục Minh đã rất thỏa mãn. Hắn cái này tốc độ tu luyện đã thật nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.